Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 13, chiến hậu, trung tuần tháng 8, vi nóng, vào đêm, ve kêu thanh âm vang lên, trăng sáng như mâm ngọc, ước chừng 40 chiếc xe bus vừa ngừng cùng nhau, bên trong xe ngồi đầy người, nhưng lại lặng lẽ, từng cái nín hơi trầm mặc phảng phất chờ đợi cái gì. Siêu phàm giả nhảy sau xe lập tức tham chiến, trái lại hấp dẫn thần chỉ, để 40 chiếc xe bus vừa ngay ngắn có thứ tự rút đi. Sở dĩ không hề thương vong, sở dĩ không người mở miệng. Một lát sau, cách đó không xa liền xuất hiện mấy bóng người nhanh chóng đến gần. Tựa như trên cỏ bay lên tốc độ kinh người, gây nên không lớn không nhỏ động tĩnh. Mọi người nhìn sang tức khắc nhận ra người tới thân phận. Những người kia đều là nơi đóng quân siêu phàm giả huấn luyện viên. Thắng rồi, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh huấn luyện viên nữ Vu Lê xuyên qua rừng cây. Không chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp cao giọng tuyên bố một cái này sức bùng nổ chấn động tin tức. Từ mê man đến hiểu rõ. Từ kinh ngạc đến mừng như điên. Từ kích động đến mất tiếng, 40 chiếc xe, hơn 1.000 người, lúc này càng toàn bộ mất ngôn ngữ. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, chỉ có một nghĩ này vang vọng trái tim mọi người. Tình cảnh dị thường yên tĩnh, chỉ có hơn 1.000 đôi lóng lánh tâm tình làn sóng ánh mắt. Nhìn phía Vu Lê, bên cạnh mấy vị siêu phàm giả, ném lấy cao nhất kính ý. Siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ, quá gian nan, số ít người thông qua xe bus vừa kính chiếu hậu nhìn thấy chặn đánh thần chỉ bộ phận tình cảnh. Ánh trăng vẫn đang vương xuống, yên tĩnh vẫn đang kéo dài, xem ra hình như là đầy trời khắp nơi hơn 1.000 người dường như điêu khắc đứng ở dưới bầu trời đêm. Không một cái nhúc nhích, Vu Lê còn coi chính mình âm thanh quá nhỏ, mọi người không nghe rõ. Hắng giọng một cái cao giọng nói, đặc huấn doanh có chuyện xảy ra đã giải quyết, dựa theo từng người nơi đóng quân. Hiện tại tập hợp, không biết ai trước mở miệng gọi một câu. Tiếp chính là chỉnh tề như một tiếng nói, có nam âm to và rộng, có nữ âm anh khí. Ngăn ngắn không đầy 3 phút thời gian, hơn 1.000 người tập hợp xong xuôi. Chia làm to to nhỏ nhỏ hơn 10 tổ, lấy Hoàng Hà tổ chức người nhiều nhất, Vu Lê cùng còn lại mấy cái nơi đóng quân siêu phàm giả huấn luyện viên thương lượng một phen. Cũng làm người ta lần lượt lên xe, dựa theo vào doanh ngày thứ nhất hình thức, khóa lên cửa sổ, làm người không nhìn thấy bên ngoài con đường cảnh tượng. Kỳ thực không cần thiết, dị không gian kết tinh chọn chỉ. Khẳng định là các thần từ lâu xác định tốt địa chỉ. Ta cảm thấy cùng nơi đóng quân vị trí không cái gì trực tiếp quan hệ. Cao cao tại thượng thần chỉ, chưa bao giờ nhằm vào nhân loại. Từng có người suy luận, giả như dị không gian thần chỉ có 3-7 loại. Đẳng cấp cao nhất thần chỉ hẳn là từ bi thiện lương tồn tại. Được rồi, Vu Lê lông mày nhọn một trống. Liếc chéo một mắt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí thành viên chính thức. Ngươi nói các thần từ bi ngươi trên A. Ta không được, không được. Người kia cười gượng xua tay. Hắn còn không đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Cũng không muốn đánh phá. Hắn thuộc về văn phòng loại hình quan văn thành viên. Miễn miễn cưỡng cưỡng màu đỏ kim. Sao dám đi ngăn cản thần chỉ. Để hắn lời bình hai. Ba câu còn có thể, để hắn tham gia thần chiến, đó chính là chịu chết. Rốt cuộc lý luận cùng thực chiến tuyệt nhiên không giống. Tham chiến lúc cần cân nhắc nhân tố quá nhiều. Siêu phàm giả chỉ có thể dựa vào lý trí tư duy. Làm ra theo bản năng lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, siêu phàm giả ý chí quá cao. Tại mọi thời khắc duy trì lý trí trạng thái. Một khi lý trí bị cắt đứt sẽ mất khống chế. Có người nói nước ngoài có một vị tiên phong siêu phàm giả vẻn vẹn mất khống chế 3 phút. Lại chế tạo ra một hồi kéo dài mấy chục dặm anh lốc xoáy. người này ngồi ở Vu Lê bên cạnh, cũng lo lắng huyết chiến qua đi Vu Lê liệu sẽ có mất khống chế. Bất quá lường trước hắn gõ bàn phím chiến đấu những năm này, vận khí luôn luôn rất tốt, sẽ không xui xẻo như vậy. Rất nhanh, mặt trăng còn không bò lên trên chỗ cao nhất, 40 chiếc xe bus vừa liền đến đặc huấn doanh dự bị địa chỉ. Dự bị địa chỉ khá nhỏ, nhưng cũng phân là mở. Hoàng Hà tổ chức độc chiếm bên trái hình chữ nhật khu vực, cùng cái khác nơi đóng quân ở giữa, cách một đạo kim loại ô lưới hàng rào bảo vệ. Mọi người xếp hàng tiến vào, hiệu suất rất cao, có thể dự kiến, lần này có chuyện xảy ra sau. Tất có một nhóm người do màu vàng tiến là màu đỏ kim. Vu huấn luyện viên, đêm đen bao phủ, Tưởng Lộ Lộ cùng mấy cái học viên nữ lén lút tìm tới Vu Lê. Tô huấn luyện viên đây, mấy cái học viên nữ hỏi chính là họ Tô huấn luyện viên nữ. Tưởng Lộ Lộ lại là hỏi Đường Hồng. Nàng cùng Tô huấn luyện viên không quen, bình thường cùng Vu Lê đặc huấn. Vu Lê mím mím khóe miệng, Tô huấn luyện viên vì yểm hộ Đường Hồng, thương thế rất nặng, chiến hậu đã đưa đi nơi nào đó siêu phàm viện điều dưỡng. Mấy ngày nay do ta phụ trách các ngươi, mau trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nàng đưa đi mấy cái này không tiếng động rơi lệ học viên nữ vừa nhìn về phía Tưởng Lộ Lộ. Đường Hồng hôn mê bất tỉnh, chiến hậu đã đưa đi bệnh viện. Tưởng Lộ Lộ thở phào nhẹ nhõm, nàng là màu đỏ kim, hiểu rõ nội tình so với những người khác nhiều hơn chút. Đối siêu phàm giả mà nói, đưa đi bệnh viện kỳ thực là tin tức tốt, chứng minh trong thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn, mà đưa đi phàm viện điều dưỡng, 4/5 chống không nổi. Bất quá Vu Lê dừng lại một chút, nói rằng Đường Hồng sẽ không tham gia nữa đặc huấn doanh. Hắn đã có siêu phàm sức chiến đấu, để cho tổng bộ cố vấn văn phòng nơi quản lý. Tưởng Lộ Lộ trợn mắt lên, Đường Hồng thật siêu phàm rồi. Vu Lê lắc đầu lại gật đầu, hắn còn không phải siêu phàm giả, nhưng thực chiến trình độ so với sơ nhập ngưỡng cửa siêu phàm giả còn muốn mạnh hơn một nấc. Tưởng Lộ Lộ tức khắc bối rối, đã vì hắn hài lòng cao hứng, chít chít ủng hộ, lại có một chút tiểu khổ sở. Nàng thở dài, Đường Hồng đi ra ngoài trải qua đắc ý cuộc sống gia đình tạm ổn đúng là vô cùng tốt. Chỉ đáng thương nàng sau đó không đồ ăn vặt ăn nha. Đứa nhỏ nói, Vu Lê nhìn theo Tưởng Lộ Lộ nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Nàng thở dài, có chút muốn cười lại không cười nổi, đành phải kéo kéo khóe miệng. Bởi vì Vu Lê mỗi lần nhìn thấy Tưởng Lộ Lộ thật giống như nhìn thấy siêu phàm giả chặn đánh thần. Chỉ ý nghĩa vị trí, vì tất cả sống sót, đêm đen bao phủ chiến trường, vết máu loang lổ, tràn ngập mùi máu tanh. Lý Quang Lỗi ánh mắt đảo qua, mơ hồ nhìn thấy tay cụt, nhìn thấy ác chiến đưa đến bùn đất hố lớn. Hắn phụ trách khắc phục hậu quả hạng mục công việc, thanh lý, quét tước, bên cạnh truyền tới 2-3 cái tiêu chuẩn siêu phàm giả tiếng thán phục âm. Vân Hải vị kia phương cố vấn quá mạnh, chính diện ngạnh hám nguy hiểm thần một bước không lùi. Một bước không lùi, bổ đến mặt đất nứt ra, vẫn cứ đem tôn nguy hiểm thần kia đóng đinh ở tại chỗ. Có người nói phương cố vấn là vì bảo vệ vị kia đưa tới dị không gian kết tinh tuổi trẻ siêu phàm. Ta đảo cảm giác không đáng. Đúng đấy, hắn điên cuồng bạo phát, liều mạng bình thường, ở đây mấy người cũng nghe được, cũng nhìn thấy, hiện tại vẫn chưa thể bình tĩnh. Lúc đó thân ảnh kia, như tường đồng vách sắt, dường như lạch trời đứng ở này, liều mạng ngăn trở nguy hiểm thần. Mỗi một quyền đều có kinh thiên động địa siêu phàm sức mạnh to lớn. Tầng trời thấp mây trắng đều đẩy lui. Có thể tưởng tượng được, phương Nam tuân chi mạnh, mơ hồ vượt qua bình thường cố vấn cấp bậc. Còn nhớ phương cố vấn môn quyền thuật kia rộng rãi truyền thiên hạ thời điểm, rất nhiều người không lạ gì luyện, liền cho rằng miễn phí không trả giá tặng cho siêu phàm luyện pháp nhất định không tốt, có vấn đề. Kết quả đây, nhân gia liền bằng quyền thuật này, kém chút đồ nguy hiểm thần. Chỉ tiếc thần tức quá khắc chế chúng ta rồi. Nếu như không cần đổi khí, lấy phương cố vấn thực lực kinh người, định có thể đánh giết nguy hiểm thần. Mấy người tức khắc trầm mặc, sau một lúc lâu mới bỏ ra một ít ý cười. Siêu phàm tuổi trẻ kia rất may mắn, bị nguy hiểm thần truy sát còn có thể sống sót, cũng đủ không dễ dàng. Nói xong, bọn họ tiếp tục thanh lý vùng này. Một người trong đó quay đầu nhìn về phía Lý Quang Lỗi. Quang Lỗi, ngươi làm sao đột nhiên không nói lời nào rồi? Lý Quang Lỗi trầm giọng nói, chúng ta 5 cái đặc huấn doanh ước chừng 30 vị tiêu chuẩn siêu phàm. Một đầu thường quy thần không đánh gục còn có cái gì tốt nói? Người kia thở dài, sau đó chúng ta nhiều giao lưu. Trước đây, các đại dân gian cơ cấu đặc huấn doanh cũng không liên hệ. Mọi người căn bản không nhận thức, thậm chí chưa từng thấy. Lâm Chiến thời khắc phối hợp chỉ có thể tính bình thường hiểu ngầm. Lý Quang Lỗi mím mím miệng, xin lỗi, ta chỉ là, trầm mặc giây lát lại mở miệng. Các ngươi nói, tốt xấu là cố vấn cấp bậc, tiên phong siêu phàm, đổi mấy hơi thở cũng không có vấn đề à. Nói đến một chữ cuối cùng, Lý Quang Lỗi âm điệu dương lên rõ ràng biến hình, tiếng nói mơ hồ run, đón ánh trăng, cái này không lành ngôn từ nam nhân dơ lên ửng hồng con mắt. Phảng phất cầu xin, trưng cầu vấn đề này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.